Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Viêm Diệt hít sâu một hơi. Ta chỉ là lo lắng liên lụy đến ngươi, Lâm Hiểu Phong nói. Có lo lắng hay không, lúc này không phải cũng liên lụy rồi sao? Bà Đức Dương nghe hai người đối thoại, lại là quyết định về sinh tử của chính mình. Hắn làm sao có thể cam tâm? Hắn không muốn chết. Hơn nữa một chuyến này vốn dĩ chỉ là đến nơi đây đuổi giết một cao thủ nhân loại bình thường, tại sao tình huống đột nhiên liền biến thành như vậy? Việc này làm cho hắn có chút không thể tiếp thu. Hắn cũng có chút không minh bạch vì sao liền sẽ biến thành cục diện trước mắt này. Trên mặt Viêm Diệt lộ ra tươi cười chua xót. Điều này cũng đúng. Tiếp theo, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Bà Đức Dương vội vàng lui về phía sau, hơn nữa quát lớn. Ngăn lại bọn họ cho ta, ta sẽ có trọng thưởng rất lớn. Thế nhưng những yêu binh đó lại không ngốc, lúc này xông lên chẳng phải là chịu chết một cách vô nghĩa sao? Huống chi những việc làm ngày thường của bà Đức Dương làm cho hắn ở bên trong những yêu binh đó cũng không có uy tín quá lớn. Lúc này những yêu binh đó lại là toàn bộ xoay người bỏ chạy về phương hướng dưới lầu. Lâm Hiểu Phong xông lên, yêu đao trong tay chém qua. Tức khắc, một cánh tay khác cùng với hai chân của bà Đức Dương hoàn toàn bị chém đứt. Viêm Diệt chậm rãi đi lên trước. Bà Đức Dương nhìn Viêm Diệt càng ngày càng tới gần, hắn vội vàng nói. Viêm Diệt, người không thể giết ta. Chúng ta chỉ là ở hai bên trận doanh đối lập. Kỳ thật giữa hai bên chúng ta cũng không có kỷ hận gì quá lớn. Kỳ thật ta ngưỡng mộ người đã lâu, ngươi đừng giết ta. Bà Đức Dương lúc này cũng bất chấp đau đớn trên người, không ngừng xin tha. Máu tươi từ bên trong thân thể hắn chảy ra. Viêm Diệt cắn chặt răng, một kiếm đâm vào trong ngực của bà Đức Dương. Phụt một tiếng, thi thể của bà Đức Dương không ngừng run rẩy ở trên mặt đất, rốt cục là không còn động tĩnh. Thấy vậy, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Viêm Diệt nói, đi thôi. Lúc này yêu binh ở bên ngoài cũng là hét ầm ĩ. Bà Đức Dương đã chết, ba thành chủ đã chết, mọi người trốn đi. Viêm Diệt tức khắc bừng tỉnh lại, nhìn không được liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Vừa rồi nếu không phải giết chết bà Đức Dương mà là trực tiếp đào tẩu, chỉ sợ chạy ra khỏi Lăng Thành cũng đi được không bao xa liền sẽ bị bà Đức Dương tiếp tục phái binh đuổi giết. Đến lúc đó ở bên ngoài thành bị yêu binh bày ra đại trận, mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng sẽ đau đầu không thôi. Ngược lại là lúc này bà Đức Dương đã chết, những yêu binh đó nào còn có tâm tư báo thù cho hắn, mà là một đám chạy tán loạn. Ánh mắt của Viêm Diệt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong có thêm mấy phần sắc thái khác. Hai người mang theo vượng tài một đường chạy ra khỏi Lăng Thành. Cũng may bên trong Lăng Thành đã hỗn loạn, căn bản là không có người điều tra bọn họ. Bọn họ trực tiếp đi ra ngoài từ một cửa thành. Bên ngoài cửa thành là một mảnh thảo nguyên hoang vu. Lâm Hiểu Phong ôm vượng tài đi theo phía sau của Viêm Diệt, hướng bên ngoài thành liên tục bỏ chạy khoảng 5 km. Lúc này mới ở bên trong một rừng cây tìm được một thương đội. Thương đội yêu tộc này đều đang chờ đợi Viêm Diệt. Viêm Diệt quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói, Lâm huynh đệ, có thương đội này làm yểm hộ, chúng ta hẳn là có thể một đường đi đến hướng bắc, chạy về Thủy Lâm Thành. Thủy Lâm Thành, đó là căn cứ địa lớn nhất hiện giờ của Bạch Thạch. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn thoáng qua thương đội này. Thương đội này rất lớn, ước chừng có hơn 100 người. Xe ngựa kéo hàng hóa cũng có hơn 20 chiếc. Ngoài ra còn có xe ngựa chở người. Phía trên ẩn ẩn còn có bóng người. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng hỏi Viêm Diệt, ngồi trên xe ngựa là ai vậy? Là người nhà của Cửu Trùng đại nhân. Viêm Diệt nhỏ giọng nói, Cửu đại nhân là cao thủ mà Bạch Thạch đại nhân mời chào đến. Thực lực đạt tới yêu khí màu xanh lục trung kỳ. Lúc này đây, tôi cũng là phục mệnh, chuyên môn hộ tống thân nhân của Cửu đại nhân trở về Lâm Thủy Thành. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Lúc này trong xe ngựa đi ra một ông lão, thoạt nhìn đã rất già nua, bên ngoài thoạt nhìn khoảng hơn 70 tuổi. Những người khác cùng nhân loại không có gì khác nhau, chỉ là mọc ra một cái đuôi dài. Tiểu Viêm, đều đã dừng lại ở Lăng Thành lâu như thế, còn muốn làm cái gì? Ông lão này sắc mặt rất là bất mãn nói. Viên Diệt mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt của ông lão, chắp tay nói: Cửu lão thái gia, lần này là một bằng hữu của tôi đến đây. Viên Diệt đem sự tình trải qua đơn giản nói một chút, đương nhiên không có nói tới việc đã đem Ba Đức Sương giết chết, chỉ nói bằng hữu của mình ở Lăng Thành gặp được nguy hiểm, chính mình tiến đến đem hắn mang ra, hơn nữa giới thiệu với Lâm Hiểu Phong, nói ông lão trước mắt này đó là cha của Kiều Trùng, Kiều Cửu Tường. Kiều Cửu Tường này nghe xong Viêm Diệt nói, trên mặt lại lộ ra thần sắc bất mãn. Tiểu Viêm, nhiệm vụ lần này của ngươi là hộ tống chúng ta chạy tới Lâm Thủy Thành. Thành chủ Lăng Thành Ba Đức Sương này, thực lực của ngươi có thể đối phó sao? Còn đi vào cứu bằng hữu ngươi? Kiều Cửu Tường rất là bất mãn nói. Vừa rồi ta cũng phái người đi qua hỏi thăm, Ba Đức Sương phái rất nhiều yêu binh, chỉ là vì đối phó bằng hữu này của ngươi. Vợ con của con trai ta, gia quyến già trẻ một nhà đều ở chỗ này, nếu như bởi vì chuyện này liên lụy đi vào, người có mấy cái mạng đều không đủ để trả giá. Vượng Tài ở trong ngực của Lâm Hiểu Phong nhìn không được nói: Này lão nhân, lời này của ngươi có điểm quá mức rồi đấy. Hả? Kiều Cửu Tường hít mắt nhìn về phía Vượng Tài trong lồng ngực của Lâm Hiểu Phong, vừa muốn phát hỏa, Viêm Diệt vội vàng đi vào giữa nói: Đều cho tôi mặt mũi một chút, việc này liền bỏ qua đi. Tiếp theo Viêm Diệt đối với Kiều Cửu Tường nói: Kiều lão thái gia, ngài cũng đừng nóng giận, chuyện này là tôi không đúng, quay đầu lại chúng ta một đường trực tiếp chạy tới Lâm Thủy Thành, tuyệt đối không trì hoãn. Phải nhớ kỹ, đại cao thủ như con trai ta giúp bên phía các người là để mắt các người đấy. Nói xong, Kiều Cửu Tường xoay người đi vào bên trong xe ngựa. Túm cái gì mà túm? Vượng Tài mắng. Tiếp theo Vượng Tài quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Này, ta nói ngươi đều không tức giận hay sao? Có cái gì phải tức giận? Lâm Hiểu Phong nói. Đừng gây thêm chuyện nữa, việc cấp bách là tìm được Tuyết Trung Sương. Viên Diệt tìm một con ngựa cho Lâm Hiểu Phong, sau đó hai người cưỡi ngựa đi ở đằng trước thương đội. Thương đội tiến về phía bắc, khởi hành đi qua. Trên mặt Viêm Diệt mang theo thần sắc áy náy, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau khi xác định Kiều Kiều Tường không nghe được thanh âm của hắn, lúc này mới nói: Lâm huynh đệ, ngươi đừng để ý, Kiều lão thái gia này tính cách là vậy đấy. Vương Tài ghé vào trên lưng ngựa nói: Vừa rồi nếu không phải cho ngươi mặt mũi, ta đã cắn chết lão vương bát đản kia rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn Viêm Diệt nói: Lại nói tiêm, thực lực của anh cũng không tầm thường, nếu Kiều Trùng đối đãi với anh như vậy cũng miễn cưỡng có thể tha thứ, bởi vì thực lực của hắn mạnh, nhưng người nhà của hắn này không duyên không cớ, tại sao cũng dám đối với cao thủ như anh khoa chân múa tay như vậy? Viên Diệt gãi gãi đầu, mở miệng nói: Việc này một lời liền khó nói hết, Kiều Trùng là đại cao thủ có yêu khí màu xanh lục trung kỳ, cực kỳ khó có được, thế lực bên phía chúng tôi vốn là yếu hơn rất nhiều so với bên phía Bạch Hổ Vương, tình huống như vậy người ta còn gia nhập bên phía chúng tôi đã là thực không tồi rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn Viêm Diệt, mở miệng nói: Anh là cảm giác dưới tình huống như vậy người ta còn gia nhập bên phía các anh, cho nên nói liền tính là chịu ủy khuất cũng không sao phải không? Viêm Diệt gật đầu, thở hắt ra nói: Đúng vậy, kỳ thật Lâm huynh đệ, không nói gạt người, ta cũng cảm giác chính mình bây giờ rất nghẹn khuất, nhưng lại không có biện pháp nào. Lâm Hiểu Phong tuy rằng không có gặp phải tình huống như Viêm Diệt, nhưng đối với tình cảnh của Viêm Diệt, phương pháp xử sự như vậy của hắn cũng có thể lý giải. Ai cũng đều muốn chính mình được sống tự do một chút, nhưng có đủ loại nguyên nhân, dưới các mặt áp lực khắp nơi, không phải mỗi người đều có thể thực sự tự do. Nói tới đây, Viêm Diệt nước mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, có bộ dáng muốn nói lại thôi. Lâm Hiểu Phong lại đoán được tâm tư của hắn, lên nói: Anh là muốn cho tôi giúp bên phía Bạch Thạch đại nhân hay sao? Viêm Diệt cưỡi ngựa, thấy Lâm Hiểu Phong đoán được ý nghĩ của chính mình, cũng không hề do dự nói: Lâm huynh đệ, thật không dám giấu giếm, hiện giờ dưới các phương diện áp lực, tình cảnh của chúng tôi thật sự là thực khó khăn. Thực lực của ngươi vừa rồi có thể dễ dàng giết chết Ma Đức Sương. Viêm Diệt nói. Nói cách khác, ít nhất người có thực lực của yêu khí màu xanh lục đã đạt tới đỉnh. Thực lực như vậy, một khi gia nhập đến bên phía chúng tôi, sợ rằng chiến cuộc có thể hoàn toàn thay đổi. Lâm Hiểu Phong có chút tiếc nuối nói với Viêm Diệt. Viêm Diệt, không phải tôi không muốn giúp các anh, chỉ là phân tranh của yêu vực này, trong đó vô cùng phức tạp. Cũng không phải là một mình tôi gia nhập là có thể thay đổi được chiến cuộc. Tôi cũng hoàn toàn không tin tưởng thực lực của chính mình có năng lực như vậy. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói. Hơn nữa phía trước tôi cũng nói cho anh, hiện giờ thân tôi đã trúng kịch độc, chỉ có thời gian 3 tháng. Nếu thời gian 3 tháng tìm không thấy ba dạng động vật kia, cuối cùng chỉ là một con đường chết. Viêm Diệt nói. Lâm huynh đệ, một khi người gia nhập bên phía chúng tôi, tin tưởng Bạch Thạch đại nhân có thể phát động thế lực trong tay, giúp người tìm kiếm Yên Chi Hồng cùng với Tuyết Trung Sương. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong sáng ngời, bất quá tiếp theo lại khẽ lắc đầu. Đích xác theo như lời của Viêm Diệt nói cũng có đạo lý, nhưng chiến cuộc tại yêu vực này đã liên tục kéo dài rất nhiều năm. Chính mình một khi gia nhập, rơi vào trong đó, trong 3 tháng có thể rút thân ra sao? Liên tính là tìm được Tuyết Trung Sương cùng với Yên Chi Hồng rồi, động vật cuối cùng kia lại phải đi Bồng Lai Tiên Cảnh tìm kiếm. Nếu rơi vào bên trong chiến tranh tại yêu vực, không thoát được thân ra, chỉ sợ chính mình có thể chết ở bên trong chiến cuộc này. Nhìn biểu tình của Lâm Hiểu Phong, Viêm Diệt cũng minh bạch Lâm Hiểu Phong không muốn quấn vào bên trong phân tranh này, không khỏi thở dài một hơi, lại là không nói cái gì nữa. Chuyện này, nếu như Lâm Hiểu Phong không muốn, chẳng lẽ hắn còn có thể đi bức ép Lâm Hiểu Phong hay sao? Viêm Diệt chỉ có thể nói. Còn hy vọng Lâm huynh đệ suy xét một chút. Sau rồi nói. Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa, thuận miệng nói. Hắn nhìn về phía trước, nói sang chuyện khác. Không biết cần bao lâu mới có thể tới Lâm Thủy Thành. Nửa tháng nữa. Viêm Diệt nói. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. Nửa tháng? Chậm như vậy sao? Viêm Diệt nói. Nếu một mảnh này vẫn là lãnh địa của chúng ta, dưới tốc độ cao nhất đi tới, có lẽ chỉ cần 5 ngày. Đáng tiếc dọc theo đường đi, toàn bộ đều là thành trì của bên phía Bạch Hồ Vương, cho nên chỉ có thể lấy thân phận một thương đội như thế này, chậm rãi đi tới. Phía trước đã giết chết bà Đức Dương ở Lăng Thành, bên phía Bạch Hồ Vương khẳng định sẽ không nguyện ý bỏ qua. Chúng ta ẩn giấu ở bên trong thương đội còn không dễ dàng bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện thân phận, có lẽ chính là quân đội của các thành trì tới ngăn trở, đuổi giết. Nói đến đây, Viêm Diệt nhịn không được nhìn thoáng qua thương đội phía sau, sau đó lại nước mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Hiểu Phong minh bạch ý tứ của Viêm Diệt. Một chuyến này rốt cuộc chủ yếu vẫn là hộ tống thân nhân của Kiều Trùng. Nếu chỉ là hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt, liền tính là bị đối phương phát hiện, sợ rằng cũng khó có thể bắt giữ được hai người bọn họ. Nhưng kéo theo một đoàn thương đội lớn lại là không được. Lâm Hiểu Phong, người cũng không cần sốt ruột. Quay đầu lại, ta sẽ trước tiên đưa tin trở về Lâm Thủy Thành, để bên kia điều tra tung tích của hai động vật mà người muốn tìm kiếm. Nói không chừng thời điểm chúng ta chạy tới Lâm Thủy Thành, hai động vật kia đã tìm được rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Chỉ hy vọng là như vậy. Kỳ thật đây cũng đã là tốt nhất rồi. Yêu vực đất rộng của nhiều, khi Lâm Hiểu Phong còn chưa có tiến vào yêu vực, liền nghĩ tới để cho Viêm Diệt hỗ trợ. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Viêm Diệt là thành chủ Lăng Thành, mặc kệ nói như thế nào, chỉ với một mình khẳng định không có khả năng tìm kiếm nhanh bằng một cỗ thế lực như bọn họ. Thế nhưng nghĩ tới thời gian 3 tháng, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là rất bất đắc dĩ. Nhưng hắn cũng hít sâu một hơi, làm cho chính mình bình tĩnh xuống. Trước mắt mà nói, liền tính chính mình có sốt ruột cũng vô dụng. Chuyện này chính mình nhất định phải kiên nhẫn mới được. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt dọc theo đường đi nói chuyện phiếm, chậm rãi tiến về mục tiêu Lâm Thủy Thành mà đến. Dọc theo đường đi lại không có gặp phải nguy hiểm gì. Tuy rằng ngẫu nhiên khi đi qua thành trì sẽ bị thủ vệ các thành trì tuần tra, thế nhưng mấy người Viêm Diệt đã sớm làm ẩn giấu thân phận, cho nên không thể điều tra được. Bên trong Hoàng Cung Yêu lại bởi vì bà Đức Sương chết nháo ra động tĩnh không nhỏ. Hoàng Cung Yêu to như vậy, trước kia là chỗ ở của Yêu Hoàng Khinh Thiên. Khi Yêu Hoàng Khinh Thiên còn ở yêu vực, đám người Bạch Hổ Vương tuy rằng trong lòng có chút tâm tư riêng, nhưng không có một ai dám can đảm sang bậy. Sau đó, Yêu Hoàng Khinh Thiên đi theo một nhân loại rời khỏi yêu vực, tiến vào dương gian. Bạch Hổ Vương lại hoàn toàn đắc thế, Bạch Hồ Vương ăn mặc một thân nhung phục màu trắng, ngồi ở phía trên đại điện Hoàng Cung Yêu, mà phía dưới hắn đứng mười mấy đại yêu. Những đại yêu đó đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thực lực yêu khí màu xanh lục. Một cỗ thế lực này chính là cực lớn. Lúc này Bạch Hồ Vương nheo lại hai mắt nhìn mọi người phía dưới, thanh âm lạnh băng nói: chẳng lẽ không có người nào có thể cho ta một lời giải thích hay sao? Bà Đức Sương là do ai giết? Mọi người phía dưới đều là thành chủ các thành trì. Ngày thường bọn họ trên cơ bản rất ít khi đi vào Hoàng Cung Yêu, trừ phi là có đại sự gì. Hiện giờ liền có đại sự phát sinh. Bà Đức Sương đã chết, hơn nữa người giết bà Đức Sương nghe nói là Viêm Diệt cùng với một nhân loại. Giờ phút này một yêu quái ở phía dưới đứng dậy. Yêu quái này thoạt nhìn như là một võ tướng, ăn mặc một thân áo giáp, thân hình cao lớn, bộ dáng có chút uy vũ bất phàm. Hắn chắp tay đối với Bạch Hổ Vương nói: Hổ Vương, nghe nói bà Đức Dương là bị Viêm Diệt cùng với một nhân loại giết chết. Trên mặt Bạch Hổ Vương toát ra thần sắc giận dữ: chẳng lẽ ta không biết là bị Viêm Diệt cùng với một nhân loại giết chết sao? Viêm Diệt có thể có thực lực đánh thắng được bà Đức Dương sao? Ta yêu cầu chính là nhân loại này đến cùng là có thân phận gì, đột nhiên chạy ra một nhân loại giết một viên đại tướng dưới trướng của ta. Chuyện này cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Người phía dưới đương nhiên là có thể cảm giác được phẫn nộ của Bạch Hổ Vương. Có một yêu quái nhịn không được đứng dậy, hơn nữa mở miệng khuyên nhủ: Hổ Vương cũng không cần tức giận, còn không phải chỉ là một nhân loại thôi sao? Ở yêu vực chúng ta chỉ cần không điều tra rõ tung tích của hắn, chúng ta nhiều người như vậy vây quanh lại giết chết hắn quả thực chính là việc nhẹ nhàng. Những người khác lại mang theo ánh mắt đang xem một kẻ ngốc như người nói ra những lời đó. Những người này không khỏi nghĩ thầm, chỉ sợ người nói ra lời này còn không có đoán ra Hổ Vương đến cùng là bởi vì cái gì mới phát hỏa như vậy. Chẳng lẽ Hổ Vương thật sự là bởi vì thủ hạ của mình bị giết chết cho nên mới phát hỏa như vậy hay sao? Thật là vô nghĩa. Bạch Hổ Vương là thân phận gì? Đại tướng giới trướng đông đảo như thế, nếu như chết một người liền phát hỏa một lần, chỉ sợ đã sớm bị tức chết rồi. Nói thật, liền tính là Viêm Diệt tự tay giết chết bà Đức Sương, Bạch Hổ Vương nhiều nhất cũng chỉ cảm giác thực lực của Viêm Diệt có tiến bộ. Vấn đề mấu chốt là ở chỗ nhân loại này. Yêu quái nói ra lời này, cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn mình có chút không thích hợp, nhịn không được nói: sao? Lời này của ta nói có gì sai sao? Bạch Hổ Vương lạnh giọng nói: ta biết có một số người bên trong các người, tuy rằng bên ngoài chưa nói, nhưng thực tế lại cũng cảm giác được hắn nói không sai. Không ít yêu quái trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Bạch Hổ Vương nói: điều tra kỹ càng cho ta, tìm ra tung tích của nhân loại này cùng với thân phận của hắn. Nhớ lấy, trước khi điều tra rõ hoàn toàn thân phận người này, không được giết hắn, chỉ có thể bắt sống. Đã hiểu chưa? Phía dưới có một số yêu quái thông minh lại đoán được đây là Bạch Hổ Vương sợ đá tới trên bán sắt. Rất nhiều yêu quái ở đây mới chỉ sống được mấy trăm năm, thực lực dù tăng nhiều nhưng hiểu biết đối với dương gian cũng không nhiều. Bất quá rất nhiều yêu quái thời gian sống đủ nhiều lại biết người ở dương gian kia có rất nhiều người có thực lực cường hãn, làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Cũng không trách Bạch Hổ Vương tức giận như vậy. Nguyên bản cách cục của yêu vực không sai biệt lắm đã định ra. Bên phía bọn họ, trên cơ bản đã đem bên phía Bạch Thạch hoàn toàn đè ép. Hiện giờ tuy rằng Bạch Thạch vẫn chiếm cứ được ba tòa thành trì để tử thủ, nhưng việc công phá ba tòa thành trì của Bạch Thạch chẳng qua chỉ là việc một sớm một chiều mà thôi. Thế nhưng có người dương gian tiến vào yêu vực, việc này hết thảy liền tràn ngập biến số. Bạch Hổ Vương sắc mặt không ngừng biến ảo. Kế tiếp có ba sự kiện cần phải làm. Một, điều tra rõ thân phận của nhân loại ở dương gian này. Hai, bắt sống nhân loại này. Ba, tập kết đại binh ở thời điểm bắt lấy nhân loại này, hoặc là sau khi điều tra rõ thân phận của hắn, chờ hiệu lệnh của ta tiến công đám người Bạch Thạch. Đám tướng lĩnh phía dưới đồng thời gật đầu, chắp tay hô lên: tuân lệnh. Đám người Lâm Hiểu Phong dọc theo đường đi lảo đảo lắc lư. Thời gian cũng đã trôi qua một tuần, lộ trình cũng đã đi được một nửa. Dọc theo đường đi này không phải là cảnh giác non xanh nước biếc gì. Thậm chí tuyệt đại bộ phần các nơi trong yêu vực đều là rừng núi hoang vắng, thế nhưng lại vẫn khó có được một ít phong cảnh độc đáo. Viêm Diệt thỉnh thoảng cũng sẽ mang theo Lâm Hiểu Phong đi xem cảnh sắc. Vượng Tài lại đối với những phong cảnh đó không hề có hứng thú, mỗi ngày lên ngủ ở trên lưng ngựa. Ngày hôm nay ban đêm dần dần đen xuống, khoảng cách đến Hắc Thiết Thành còn mười mấy dặm đường, nhìn dáng vẻ này chúng ta là chạy không tới rồi. Viêm Diệt cùng với Lâm Hiểu Phong sóng vai cưỡi ngựa, trong tay Viêm Diệt cầm bản đồ nhìn thoáng qua, tiếp theo chỉ vào một phương hướng. Đến bên kia dựng trại đóng quân đi, nghỉ ngơi cả đêm. Tiếp theo đoàn người đi tới nơi mà Viêm Diệt chỉ dừng lại, bắt đầu hạ trại. Kiều Cửu Thường lúc này từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn thoáng qua rừng núi hoang vắng chung quanh, hắn vội vàng đi vào trước mặt Viêm Diệt. Tiểu Viêm, sao lại thế này, vì sao không tiếp tục lên đường? Kiều lão thái gia, phía trước còn mười mấy dặm đường, trời tối rồi, tiếp tục lên đường quá nguy hiểm. Viêm Diệt nói, nơi này địa hình dễ thủ khó công, hạ trại ở chỗ này lại sẽ tự an toàn, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lại lên đường là được. Kiều Cửu Tường lại tức giận trợn to hai mắt. Người muốn làm cái gì? Con dâu ta, cháu gái ta đều ở đây, chẳng lẽ người muốn cho bọn họ ở nơi rừng núi hoang vắng giống như hạ nhân ở tại lều trại này sao? Lâm Hiểu Phong bĩu môi nói, ở trong lều trại có vấn đề gì sao? Kiều Cửu Tường mắt lạnh nhìn Lâm Hiểu Phong nói, tiểu tử hỗn trướng, có bản lĩnh chờ con trai ta tới, ngươi còn nói một câu như vậy thử xem, ta bảo hắn giết chết ngươi. Viêm Diệt vội vàng hòa giải, Cửu lão thái gia, bằng không tạm chấp nhận ở một đêm đi, ở gần Hắc Thiết Thành có không ít thổ phỉ, lên đường vào ban đêm nếu như gặp được bọn cướp chẳng phải sẽ càng thêm nguy hiểm hay sao? Kiều Cửu Tường chỉ vào mặt Viêm Diệt nói, bọn cướp? Sợ bọn cướp làm gì ngươi sao? Nghe ta, lên đường đi, xảy ra việc gì ta chịu trách nhiệm. Nói xong Kiều Cửu Tường xoay người đi đến bên xe ngựa, thở phì phì nói, uổng phí là cao thủ có yêu khí màu xanh lục lại có thể sợ một ít thổ phỉ. Lại nói chỉ là mười mấy dặm đường, nào có thổ phỉ cái gì. Nói xong hắn liền chui vào bên trong xe ngựa. Xe ngựa này cực lớn, xa hoa đến cực điểm, bên trong ngồi ước chừng mười mấy người, không ít người đều là nữ quyến. Những người này thấy Kiều Cửu Tường tiến vào liền hỏi, lão thái gia làm sao vậy, trời đã tối rồi, không phải chúng ta sẽ phải ăn ngủ ngoài trời thế này chứ? Kiều Cửu Tường cười lạnh nói, tên Viêm Diệt kia nguyên bản còn muốn cho chúng ta ở tại nơi hoang sơn giã lĩnh này, vậy mà hắn có thể nghĩ ra. Ta đã bảo hắn tiếp tục lên đường, chờ tới Hắc Thiết Thành rồi chúng ta tìm một nhà trọ nghỉ ngơi cho tốt. Trên mặt những nữ quyến đó tức khắc lộ ra tươi cười, một đám đều khen ngợi Kiều Cửu Tường. Kiều Cửu Tường cũng thật vui vẻ tự đắc, con trai hắn có tiền đồ, sau khi thành đại cao thủ như vậy, trước kia đối với hắn mà nói cao thủ có yêu khí màu xanh lục cao cao tại thượng, nhưng bây giờ hắn cũng dám chỉ vào mặt hô to gọi nhỏ. Đương nhiên đây chính là chỉ Viêm Diệt, hơn nữa Viêm Diệt còn không dám đáp trả cái gì, chỉ là ngấm lại khiến cho trong lòng của Kiều Cửu Tường thoải mái đến cực điểm. Hắn cầm lấy một ly trà, vui vẻ uống một ngụm trà. Chờ chúng ta tới Lâm Thủy Thành rồi, bên đó phủ đệ rất lớn, đến lúc đó chúng ta ra phố lấy đồ vật gì đều không cần trả tiền. Lão thái gia, chúng ta ra phố lấy đồ vật không trả tiền có phải không tốt lắm hay không? Kiều Cửu Tường nói, con trai ta gia nhập bên phía bọn họ là cho bọn họ mặt mũi, còn muốn tiền sao? Người của toàn thành đều là con trai ta che chở. Điều này cũng đúng. Những nữ quyến khác một đám đều gật đầu, cao hứng thương lượng khi tới Lâm Thủy Thành rồi, nghĩ xem muốn lấy các loại trang sức gì. Người của Kiều gia bên trong xe ngựa cũng không có ý tứ muốn che giấu thanh âm của mình, ngược lại cãi cọ ồn ào. Toàn bộ đoàn người bên ngoài đều có thể nghe được bọn họ nói. Nói thật, người bên trong đoàn xe không có một ai có chút ấn tượng tốt đối với người của Kiều gia. Nghe được những lời này của bọn họ, lúc này càng cảm giác là đồ phá hoại. Trên mặt Viêm Diệt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của Viêm Diệt nói. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, mau chóng lên đường đi, trời sắp tối rồi. Nhanh chóng chạy tới Hắc Thiết Thành để tránh xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Trên đường này, Lâm Hiểu Phong cũng hiểu biết tính cách của Kiều Kiều Thường. Nếu như hắn đều đã ra mặt, nói ra loại lời nói thế này, bọn họ cũng liền không thể không theo suy nghĩ của Kiều Kiều Tường. Giữa cuộc Kiều Kiều Tường mặc kệ nói như thế nào đều là cha của Kiều Trùng, mà Kiều Trùng trước mắt lại là cao thủ mới mà Bạch Thạch mời chào đến. Đương nhiên, gia hỏa này đối với Lâm Hiểu Phong mà nói thật sự cũng chẳng ra sao. Nói thật, lấy thực lực của Lâm Hiểu Phong, liền tính là Kiều Trùng ở trước mặt hắn, Lâm Hiểu Phong cũng không sợ chút nào. Lúc này sở dĩ như thế cũng hoàn toàn là cho Viêm Diệt mặt mũi mà thôi. Mà sự tích về Kiều Kiều Tường này, Lâm Hiểu Phong cũng nghe nói qua một ít. Gia hỏa này trước kia hình như là một nhóm người ở tầng dưới chót trong xã hội tại yêu vực. Phía trước chỉ là một thợ may vá, chuyên môn may vá quần áo cho người khác. Thường xuyên đều là ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Sau đó Kiều Trùng con trai của hắn đi ra ngoài dạo chơi, không biết có được cơ duyên gì, thực lực trở thành yêu khí màu xanh lục trung kỳ. Phần thực lực này đang ở trong toàn bộ yêu vực cũng là nhất đẳng nhất cao thủ. Từ đây Kiều gia lên một bước lên trời. Kiều Kiều Tường cũng xuất hiện đủ loại tật xấu, tỉ như trước mắt chưa bỏ con trai của hắn nói, những người khác nói hắn một câu đều không nghe vào tai. Hơn nữa phàm là gặp được những người thực lực không bằng con trai hắn, hắn sẽ không khách khí chút nào. Bởi vì thực lực của con trai hắn đủ mạnh, trên cơ bản những người khác cũng đều sẽ cho con hắn một chút mặt mũi, sẽ không có quá nhiều so đo với Kiều Kiều Tường. Cứ như vậy, Kiều Kiều Tường ngược lại càng ngày càng thêm trầm trọng, chậm rãi hình thành tính cách như vậy. Nói thật, tính cách này hoàn toàn chính là tật xấu do thói quen tạo thành. Tự làm tính tình của Lâm Hiểu Phong, một lão già như vậy tùy tiện đánh cho một trận liền sẽ thành thật, nào có nhiều chuyện phiền phức như vậy. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn Viêm Diệt cho phải phiền toái. Thương đội ở bên trong đêm tối đốt lên cây đuốc, hành tẩu ở bên trong rừng núi hoang vắng. Toàn bộ người của thương đội đều đánh lên tinh thần, không có một ai có một chút bất cẩn. Phụ cận Thiên Hắc Thành có rất nhiều quặng sắt, ở trong toàn bộ yêu vực là nơi sinh sản ra quặng sắt nhiều nhất. Nơi này rất nhiều thương nhân lui tới buôn bán quặng sắt, bởi vậy cũng nảy sinh rất nhiều kẻ cướp. Đương nhiên, thời điểm ban ngày, Hắc Thiết Thành sẽ phái ra yêu binh ở chung quanh Hắc Thiết Thành tuần tra, duy trì trật tự, bọn cướp sẽ không dám quá lộng hành. Nhưng buổi tối, toàn bộ yêu binh trong Hắc Thiết Thành trở lại trong thành, vùng hoang vu ngoài thành liền trở thành thiên hạ của bọn cướp này. Bên trong thương đội thực an tĩnh, tuy rằng bầu không khí khẩn trương, nhưng không có một người nào dám tùy tiện nói chuyện. Mặc dù là Kiều Kiều Trung ở bên trong xe ngựa cùng với một đám gia quyến, có lẽ cũng là cảm nhận được sự khẩn trương của những người bên ngoài này, một đám cũng không dám nói chuyện. Đi được khoảng 5 km, khoảng cách đến Hắc Thiết Thành chỉ còn lại 7 km. Người bên trong thương đội trên mặt một đám đều lộ ra biểu tình hơi chút thả lỏng. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, toàn bộ đoàn xe ngừng lại. Viêm Diệt ở bên cạnh nghi hoặc nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm huynh đệ, làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhảy xuống ngựa, lỗ tai ghé vào trên mặt đất, lại cảm giác được chấn động rất nhỏ trên mặt đất. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong hơi đổi, liền nói: Cẩn thận, có rất nhiều ngựa đang tới. Bọn cướp sao? Sắc mặt của Viêm Diệt lạnh lùng nói: Mọi người đem xe ngựa của Kiều lão gia vây lại, tuyệt đối không thể để cho mấy người Kiều lão gia bị thương. Toàn bộ thương đội đều là quân đội mà Viêm Diệt mang đến. Tuy rằng tin tức bất thình lình làm những yêu quái đó có chút kinh hoàng, bởi quái lại là trong loạn có trật tự. Kiều Kiều Tường ở bên trong xe ngựa cảm giác được xe dừng lại, ra khỏi xe ngựa nhưng không được mắng: Các người đang làm gì? Tại sao không tiếp tục lên đường? Tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể chạy tới Hắc Thiết Thành? Chúng ta thật sự mỏi mệt rồi. Mã Phù chạy xe ngựa quay đầu lại nói với Kiều Kiều Tường: Kiều lão gia, đã xảy ra chuyện, chỉ sợ là gặp được thổ phỉ. Thổ phỉ? Sắc mặt Kiều Kiều Tường xoát một chút liền trắng bạch. Tại sao sẽ gặp được thổ phỉ vậy? Mau chóng mang theo chúng ta lao ra đi, mau vào tới Hắc Thiết Thành. Viêm Diệt xoay người nói: Kiều lão gia, xe ngựa cồng kềnh, hơn nữa nữ quyến đông đảo, phá vây không hiện thực, chỉ có thể là cố thủ đánh lui thổ phỉ. Kiều Kiều Tường nuốt nước miếng nói: Tiểu Viêm, ngươi phải bảo vệ tốt cho nhà chúng ta. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, con trai ta sẽ vô cùng tức giận. Nhất định phải bảo vệ tốt an toàn cho chúng ta. Kiều Kiều Tường không muốn chết. Con của hắn có tiền đồ, chính mình đều còn chưa có hưởng thụ đủ, làm sao có thể chết ở chỗ này. Viên Diệt như bộ dáng của Kiều Kiều Tường, trong lòng khẽ thở dài một cái. Nghĩ đến vừa rồi Kiều Kiều Tường nói chuyện chính là 10 phần khí thế. Nếu xảy ra chuyện, hắn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Vậy mà giờ lại nói như vậy. Chẳng qua hiện tại cũng không phải thời điểm trốn tránh những trách nhiệm đó. Hàng hóa trong thương đội lúc này đem vây quanh hai vòng chung quanh xe ngựa của Kiều gia. Lâm Hiểu Phong cũng cưỡi ngựa chạy tới phía trước. Vừa rồi hắn quan sát một chút, đối với Viên Diệt nói: tổng cộng có 500 người, thực lực cụ thể không rõ, tới rất nhanh, toàn bộ đều cưỡi ngựa. Viêm Diệt tỏ vẻ xin lỗi, nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. Lại đem người lên lụy một lần nữa rồi. Không có gì lên lụy hay không lên lụy, cùng lắm thì cuối cùng một mình tôi phá vây đi ra ngoài. Dù sao tôi không có khả năng sẽ chết ở một nơi thế này. Nói xong, Lâm Hiểu Phong còn lấy mắt nhìn Kiều Cửu Tường một cái. Kiều Cửu Tường vừa nghe Lâm Hiểu Phong nói, biết là đang nói chính mình. Nếu đổi thành tình huống phía trước, nói không chừng Kiều Cửu Tường đều sẽ chỉ vào mặt của Lâm Hiểu Phong mắng to một hồi. Chẳng qua tình huống như bây giờ, hắn còn dám tùy tiện phát giận giống như phía trước như vậy sao? Kiều Cửu Tường vội vàng nói: Lâm tiểu huynh đệ, phía trước tính tình của ta có một chút nóng nảy, hy vọng người đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng chấp nhặt ta. Quay đầu lại, ta giới thiệu con trai ta cho người nhận biết, thực lực của hắn rất mạnh. Cấm miệng. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái, tiếp theo quay đầu lại nhìn những thổ vị kia đã tới. Kiều Kiều Tường thấy vậy vội vàng lui vào. Viêm Diệt thở hắt ra đối với Lâm Hiểu Phong nói: Kiều lão thái gia bọn họ nhất định không thể xảy ra chuyện. Lâm huynh đệ, đợi lát nữa còn xin người bảo hộ một chút. Phía trước Viêm Diệt cũng đã xem qua Lâm Hiểu Phong ra tay. Hắn rõ ràng đám thổ phỉ này không thể làm gì được Lâm Hiểu Phong. Thậm chí đám thổ phỉ đó đều không thể làm gì được Viêm Diệt. Thực lực thổ phỉ đó khẳng định có hạn. Người thực sự có một ít thực lực, sợ rằng cũng sẽ không cam tâm làm thổ phỉ. Duy nhất khiến Viêm Diệt lo lắng chính là trong sự hỗn loạn, không cẩn thận để cho mấy người của Kiều gia chết ở chỗ này. Đến lúc đó trở về, chính mình sẽ khó có thể báo cáo kết quả công việc. Lâm Hiểu Phong nhìn không được trợn trắng mắt nhìn Viêm Diệt một cái. Gia hỏa anh thật đúng là có trách nhiệm. Hiện tại dưới loại tình huống này đều còn suy xét cho người của Kiều gia. Quân lệnh như núi, không thể không màng. Viêm Diệt cười gượng một chút. Vương Tài liếc mắt như một tên thổ phỉ, lại là đang ở trên ngựa ngủ gật. Đủ có thể thấy được thực lực đám thổ phỉ này thực sự bình thường. Nếu không lấy tính cách của Vương Tài, đã sớm chạy trốn rồi. Hơn 500 thổ phỉ đó đều là dáng vẻ của những yêu quái khác nhau, toàn bộ cưỡi ngựa. Những yêu quái đó không có một ai có thể hoàn toàn biến thành người. Một đám trong tay cầm thanh đao cực lớn, gào thét hướng về phía thương đội bọn họ chạy tới. Thủ lĩnh của đội thổ phỉ này tên là Hổ Thành, là một con hổ yêu. Trước kia là thợ mỏ ở mỏ quặng gần đây. Bất quá bên trong mỏ này, đối với thợ mỏ đều là các loại khinh dế áp bách. Lão tổ tông có một câu nói rất đúng: nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Chẳng qua bên trong Hắc Thiết Thành này rất nhiều yêu binh, cũng có không ít cao thủ. Hổ Thành này đương nhiên không dám phản kháng Hắc Thiết Thành, ngược lại lôi kéo những yêu quái ở trong mỏ quặng thành lập một đám thổ phỉ này. Không nghĩ tới bọn chúng càng làm lại càng lớn, đủ loại thế lực cũng đều sôi nổi tới giao hảo cùng với Hổ Thành. Ở tại gần Hắc Thiết Thành làm thổ phỉ, nhưng chỉ làm cướp là không được. Hổ Thành âm thầm tặng không ít đại lễ cho một tướng quân canh giữ trong Hắc Thiết Thành. Mỗi một lần thanh trừ thổ phỉ, nhân má của bọn họ đều luôn có thể bình yên vô sự, mà những thế lực khác lại là bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Thường xuyên qua lại, bọn họ ở trong số những thổ phỉ tại phụ cận Hắc Thiết Thành cũng có thể xưng vị trí số 3. Hổ Thành nhiều năm qua cũng đã trở thành yêu quái có yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh. Ở trong yêu vực này cũng là thuộc hàng cao thủ. Thậm chí thành chủ Hắc Thiết Thành đều hướng về hắn tung ra cảnh ô liu, muốn mời chào hắn. Chẳng qua Hổ Thành thích làm hổ phỉ tự do tự tại như vậy, không muốn bị quản thúc. Càng vì chủ yếu chính là làm thổ phỉ an toàn hơn. Hắc Thiết Thành mời chào chính mình cũng không phải là để chính mình đi ăn cơm trắng. Đến lúc đó thế lực bên phía Bạch Thạch đấu tới, chính mình có thể bảo đảm không chết hay sao? so sánh với việc đánh cướp những thương đội đến mua bán này, chính là an toàn hơn nhiều. Phải biết rằng, người có yêu khí màu xanh lục tại bên trong toàn bộ yêu vực đều là thuộc về một nhân vật có danh tiếng. Không ai sẽ đi làm loại việc hộ tống thương đội thế này, ngay cả cao thủ cũng rất ít thấy. Giới cuộc tới thương đội nơi này, đại đa số đều là mua bán quặng sắt. Nếu nói đến thu mua vàng bạc châu báu, thuê một ít cao thủ tới cũng thực bình thường. Nhưng đây chỉ là một đống quặng sắt, thường nghĩ tới cũng không ai sẽ để một đám cao thủ hộ tống một đống cục sắt đi. Hồ Thành cầm theo đao lớn, lớn tiếng gào thét nói: "Thương đội phía trước nghe đây, đem tất cả vàng bạc châu báu cùng nữ nhân lưu lại cho ta. Những người khác có thể còn mạng, nếu không ta đem toàn bộ các người giết sạch." Đám người của Hồ Thành đã sớm nghiên cứu rõ tình hình của thương đội này, cũng chỉ có hơn 100 người tới, thoạt nhìn chính là một thương đội phổ thông cỡ trung, cũng không thấy có cao thủ gì. Thậm chí trong xe ngựa nơi này còn có mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp. Đương nhiên, thương đội như vậy, Hồ Thành cũng sẽ không mù quáng liền tới tiến công. Làm thổ phỉ cũng không phải là dựa vào một vụ cướp là có thể ăn thành mập mạp. Nếu bởi vì một lần cướp bóc đắc tội nhân vật mà chính mình không thể trêu vào, vậy thật ra mất nhiều hơn được. Hồ Thành đã sớm âm thầm tìm hiểu qua thực hư thương đội này. Đáng tiếc biện pháp ẩn giấu của mấy người Viêm Diệt quá tốt, không có bất luận sơ hở gì. Cho nên tư liệu của Viêm Diệt cùng với thương đội trước mắt này chỉ là một thương đội bình thường đến không thể bình thường hơn. Tìm chết sao? Trong tay Viêm Diệt xuất hiện một thanh trường kiếm, lên nói: "Lâm huynh đệ, bên này liền dựa vào ngươi bảo vệ, ta dẫn người xông lên." Nói xong, Viêm Diệt liền mang theo khoảng 50 người trực tiếp phóng về phía của 500 thổ phỉ kia. Dưới tình huống như vậy, không có khả năng không có phòng thủ, nếu không sẽ bị 500 thổ phỉ này đè ép. Lúc này phải làm chính là thừa dịp những thổ phỉ đó không biết thần hư thực lực bên phía bọn họ, đánh cho bọn chúng trở tay không kịp. Hồ Thành nhìn hơn 50 người này, vậy mà dưới sự dẫn dắt của một thanh niên mặc y phục màu đen xông lên, ngược lại là có một chút sửng sốt. Trong lòng hắn nhìn không được nghĩ thầm, đàn gia hỏa này sợ chính mình chết không đủ nhanh hay sao, vậy mà còn dám chủ động nhằm về phía bọn họ. "Nghiền nát bọn họ cho ta!" Thanh đao trong tay của Hồ Phỉ chỉ về phía của Viêm Diệt quát lớn. Viêm Diệt cũng không nói gì, mặc dù là 50 người phía sau này cũng đều là tinh anh đã được huấn luyện, tuyệt đối không phải là người mà đám thổ phỉ đó có thể đối phó. Đương nhiên, nhân số hai bên kém đến quá nhiều, ước chừng gấp 10 lần, hơn nữa đám thổ phỉ đó lại là cưỡi ngựa xung phong. Nhưng tuy là như thế, Viêm Diệt dẫn dắt 50 người chạy bộ xông lên, khí thế vậy mà một chút không hề yếu hơn so với đám thổ phỉ phía trước. Sắc mặt Hồ Thành khó coi vài phần, khí thế của những người trước mặt này cũng không phải là thương đội bình thường có thể có được. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chỉ sợ lúc này chính là xương cốt khó gặm, chẳng qua cũng đã bắn ra mũi tên không thể quay đầu lại. Hai bên đánh sâu vào cùng nhau, phanh, tiếng đánh giết thật lớn truyền đến. Lâm Hiểu Phong ngồi trên lưng ngựa, ông Vượng Tài nhìn đến chiến cuộc. Viêm Diệt chính là đại yêu quái có yêu khí màu xanh lục, cho hắn đủ thời gian, chỉ sợ một mình hắn là có thể giết sạch 500 thổ phỉ trước mặt này. Sau khi Viêm Diệt vọt vào, không ai có thể chống được một chiêu của hắn. Hổ Thành lại là trốn đến bên cạnh, hắn chính là lão đại, thời điểm xung phong hướng phía trước làm ra bộ dáng ủng hộ một chút sĩ khí cũng liền được, không cần thiết phải cân não thật sự xông lên liều mạng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy bộ dáng dũng mãnh kia của Viêm Diệt, hắn càng kiên định ý tưởng này, tồn tại không phải tốt sao, không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng của chính mình, đúng không? Hồ Thành nhìn người bên phía chính mình bị đánh đến bại lui liên tiếp, sắc mặt rất là khó coi. Hắn phát hiện chính mình thật sự đã đá đến ván sát rồi, vừa định hạ lệnh rút lui, đột nhiên ánh mắt hắn chuyển rời đến trên xe ngựa xa hoa được bảo vệ chặt chẽ kia. "Đây là cái gì?" Hai mắt Hồ Thành nheo lại. Người bảo hộ thực lực đều mạnh như thế, nơi này chỉ sợ có đồ vật đáng giá cực cao. Làm thổ phỉ, Hồ Thành có một phương pháp phán đoán riêng của mình. Tuy rằng Hồ Thành cực kỳ cẩn thận, nhưng hắn dù sao cũng là thổ phỉ. Nếu là thổ phỉ, liền có một tâm lý giống như đánh bạc. Tuy rằng đối diện có cao thủ, nhưng nhân số ít, để 200 người kiềm chế bọn họ, những người khác xông lên tiêu đoạt lấy bảo bối. Nghĩ vậy, Hồ Thành vội vàng quát lớn: "Lưu lại 200 huynh đệ, ngăn trở bọn người kia cho ta, chúng ta tiêu đoạt lấy hàng hóa." Nói xong, Hồ Thành cưỡi ngựa gào thét lên hướng về phương hướng xe ngựa xa hoa kia. Đội hộ phỉ của bọn họ lực chấp hành rất cao, lập tức lưu lại 200 người bám trụ bên trong chiến đấu với Viên Diệt. 300 người khác đi theo phía sau Hồ Thành, hướng về xe ngựa xa hoa này xung phong mà đến. Viên Diệt nhìn đến cảnh tượng này, tức khắc đôi mắt trừng thật lớn: "Hỗn trướng, ngươi dám!" Nói xong, Viên Diệt muốn ném thử pháo vây ra tới đi bảo hộ Kiều Cửu Tường bên trong xe ngựa. Thế nhưng ném thử rất nhiều lần, người đối diện quá nhiều, đều là dùng tính mạng đem hắn bám trụ. Kiều Cửu Tường cùng với một đám nữ quyến bên trong xe ngựa ở bên trong đó run lên bần bật. Bên ngoài truyền đến thanh âm gào giống, đánh giết, đối với bọn họ mà nói giống như gặp phải ác mộng. Kiều Cửu Tường trước kia chỉ là một người thợ may vá, tuy rằng con trai có tiền đồ, chính mình càng sẽ tác oai tác quái, nhưng hắn đã khi nào nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.